Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ biết uy hiếp người. Hạ Băng Khuynh giật lấy, cắn ống hút, uống thuốc bổ máu, gớm, mỗi ngày đều uống thứ này thật đau khổ. Mộ Nguyệt Sâm thấy mặt cô nhăn lại thành đống, cũng rất đau lòng, nhưng hết cách, chỉ có việc sinh con. Anh ca thể giúp cô. Một lúc, quản gia đưa đồ ăn lên. Hạ Băng Khuynh cũng thực sự đói. Đều ăn sạch hết. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô khẩu vị tốt, đưa phần của anh cho cô. Thấy cô ăn một cách thỏa mãn, lòng cũng thỏa mãn. Ăn xong, khoảng 1 giờ, tối qua ngủ ca ngon. Sáng dậy ép, Hạ Băng Khuynh có chút buồn ngủ. Tắm xong, liền bỏ lên giường ngủ. Phòng ấm áp, đặc biệt im lặng. Hạ Băng Khuynh an nhiên vào giấc. Mộ Nguyệt Sâm ngược lại đầy tâm sự ngồi trên ghế, mắt phủ bởi tầng sương mù dày đặc, như là đêm khuya trong rừng sâu, im lặng cùng cực, còn đầy nguy hiểm. Anh phải nhanh tìm ra ưng đó, trễ một ngày, nhà đầu sẽ nguy hiểm một ngày. Bây HAK có manh mối, thậm chí kêu anh mạnh dạn đoán, anh cũng ca biết ai. Cảm giác này cực kỳ ca tốt. Rất lâu, A đứng dậy, rời phòng, lái xe rời đi. 3 giờ hơn, Hạ Băng Khuynh tỉnh dậy, mơ hồ xoa mắt, nhìn sofa, ca thấy hình bóng Mộ Nguyệt Sâm, ngồi dậy, xuống giường, đến tủ tìm một áo khoác ngoài, đi vào phòng Mộ Nguyệt Sâm, mở cửa, ca có ai, quay đi đến thư phòng, hai chỗ đều ca thấy, cô có chút mất mát, tỉnh ca thấy ưng, lòng trỗng trãi, chậm rãi xuống lầu. Ở cửa sổ nhìn ra ngoài, hoa viên cỏ xanh bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Nhìn ra, thấy trời và đất như hợp thành một, cách lớp thủy tinh, cô dường như ngửi được hơi thở của tuyết. Thanh thoát, mát lạnh, thuần khiết, như là đang ở một quốc gia khác về, đứng ở cửa sổ 10 PS. Cô nhịn ca đờ si muốn ra ngoài. Lòng nghĩ, ở nhà chắc cũng an toàn. Nhân lúc quản gia chưa thấy, Hạ Băng Khuynh lén từ cửa phụ ra ngoài, tiết tích động ca thể dọn đờ si, chân đạp lên, mềm mại, có tiếng vang, cực kỳ thú vị, thiếu nữ thích tuyết, đó là trời sinh ca thể kháng cự. Hạ Băng Khuynh dùng sức hít sâu một hơi không khí trong lành, mắt nhìn xong, lại cong lưng nhặt tuyết, cuộn thành hình tròn, cảm thấy ca đủ, lại cong lưng cuộn thêm hình tròn khác. Một mình cũng chơi vui như vê, một giọng nói mang nụ cười truyền đến. Giọng rất hay, mang theo sự ôn nhu, khiến ưng ta cảm giác như gió xuân. Nụ cười của Hạ Băng Khuynh lập tức thu lại. Quay người, cô nhìn yêu nghiệt đứng tia si mặt, đang đắp khăn choàng xanh đậm, bộ dạng sắp lạnh chết, mà ca chịu mặc nhiều thêm tí. Cô ấn quả cầu tuyết trong tay, ra tay lạnh lùng, nhắm chuẩn mặt đẹp ném qua. Bộp, một tiếng, cầu tuyết ca lệch đập ngay mặt anh, vỡ ra, rơi đầy mặt anh, như là úp một tô tuyết vào mặt. Ia, một lần liền thành công, khiến Hạ Băng Khuynh nhảy lên, cô đánh chính là khuôn mặt giả tạo của anh. Mộ Nguyệt Bạch đưa tay, dùng bàn tay đẹp, yêu nhã lau đi tuyết trên mặt, ca chút quẫn bách, nhà đầu, e tính tấn công phục thù. Anh cười với cô lấy tuyết ném anh. Anh vẫn cười với cô, ca giận cô, cách chương.